Chương 1197, Tinh La Châu tại Thiên Âm Trúc Công kỳ cột thả ra An Nhàn Thành tin tức lúc, đã qua hơn một tháng. Đã từng An Nhàn Thành không chỉ có mấy vạn tu sĩ nhân tộc, QNZ có mấy vạn ma tộc tu sĩ, thế nhưng là bởi vì Lư Duyệt coi trọng kim trản trôi này đại đao, cùng đã từng bạn cũ hung thú chủ nhân ngôn ngữ mưa cùng một chỗ, hướng kim trản nổi lên, cứ thế toàn thành người, một người sống cũng bị mất. Thực tế nghe rợn cả người Tinh La Châu các tộc liền phát lệnh truy nã, nhìn thấy Lư Lôi Đồ, có từng thấy, tuyệt không bỏ qua. Tin tức như vậy, liền phát ra tại công kỳ trên lan can, vẫn xứng một mảnh tàn hoàn bức tường đổ về sau, tràn đầy bị lôi ti đốt hỏng thi thể. Sở hữu nhìn thấy tin tức này cùng hình ảnh người, mặc kệ tin hay là không tin, đều kinh hãi vô cùng. Tiên minh tại Tinh La Châu, liền không có cái khác mật thám sao Lưu Yên tiên tử thân đến tiên minh. Định ngày hẹn trói Long trưởng lão. Cái khác mật thám trói tim rồng bên trong thở dài, ngươi muốn làm cái gì đổ thành A Lưu Yên tiên tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Lư Duyệt lớn bao nhiêu bản sự coi như ngự nóng nay hại, có thế nàng ngay cả Ngọc Tiên Đô không phải đâu làm kim trản là chết sao Tinh La Châu thả dạng này lỗ hổng trồng chất hoang ngôn, đem thiên hạ người đều không đầu góc sao nàng nhìn chằm chằm trói Long trưởng lão, tiên minh tại An Nhàn thành không ai, nhưng Tinh La Châu cái khác thành, nhất định còn có. Người đi ta muốn biết đến cùng phát sinh chuyện gì, để quá giáp những người kia, thay đổi lúc trước thái độ, nhất định phải xếp Lư Duyệt vào chỗ chết. Rõ ràng lúc trước, Lư Duyệt tại An Nhàn Thành ngốc thật tốt, âm tôn xuất thủ thời điểm, kim trản còn tương trợ. Lưu Yên tiên tử không tiếp thụ được Tinh La Châu thả ra hoang ngôn, càng lo lắng Lư Duyệt tan toàn, ngươi nói cho ta một câu lời nói thật, là ai nhìn chúng kim trản trôi này lại đau, phải giá họa nàng còn có, quá giáp những người kia. Có phải là QNZ cùng âm tôn hợp tác không biết? Trói Long sắc mặt rất khó coi, sở hữu đi ra ngoài tại Tinh La Châu mật thám, chúng ta đều có lưu hồn hỏa, có thế 43 ngày trước, đại gia hồn hỏa, dập tắt gần nửa, này về sau, chúng ta liền rốt cuộc không được đến Tinh La Châu bất luận cái gì một chút tin tức. Không hắn thở dài, nói xác thực, ở trước đó một ngày, chúng ta liền không có Tinh La Châu tin tức. Chứ hôm nay Tinh La Châu phát ra thông cáo. Thời gian khác, bọn họ Thiên Âm Trúc nên đều là đang đóng. Mặc người đều có thể xác thực, Tinh La Châu tại hơn 40 ngày trước, phát sinh khó lường đại sự, có thế cụ thể, không người hiểu rõ. Công kỳ trên lan can thả ra hình ảnh, người cũng nhìn thấy. Trói Long thở ngụm khí, An Nhàn thành một mảnh tàn hoàn bức tường đổ, phía trên kia mảng lớn lôi vết không giả được. Làm sao lại không giả được Lưu Yên tiên tử kiêng kỵ Lư Duyệt lưng lôi đổ dạng này hào, từ điện vết xe đổ ở nơi đó. Lôi đổ hào một khi cóng lên, dù là đạo môn bên này, đều sẽ có vô số người đối nàng kiêng dè không thôi. Dùng lôi phù không được sao lại nói, Lư Duyệt có lý do gì, muốn đồ An Nhàn thành coi trọng kim trản cái kia đại đao đừng mẹ nó nói đùa. Quang chi vòng cùng lóe mù mắt người kiếm, mới là nàng bản mệnh pháp bảo, nàng muốn kia trông thì ngon mà không dùng được nàng tức giận đến thở mạnh, nàng muốn thật sự là người như vậy, trên đời này, căn bản liền sẽ không có công đức tu sĩ. Lại càng không có hỏa tinh linh phao phao, không có hiện tại Tam Thiên Thành. Ngươi nói, chúng ta đều biết. Trói Long cho nàng rót một chén trà, nhẹ nhàng đẩy đi qua, ngay tại nửa canh giờ trước, chúng ta thu được quỷ tộc ta một đứa bé tin tức truyền đến. Phụ thân của hắn là nhân tộc, mẫu thân là quỷ tộc ta, cha mẹ của hắn, đều tại hơn 40 ngày trước tẩy trừ bên trong, chết đi. Đứa bé kia bị hắn mẫu tộc bảo hộ, rất thông minh, nhưng biết không nhiều. Vì cùng hắn cha truyền quá hai lần tin tức, mạnh mẽ nhớ, vì lẽ đó, hôm nay tìm tơ ý cơ hội, liền hướng chúng ta phát tin. Hắn nói cái gì Lưu Yên tiên tử liền vội hỏi. Chứ nói đồn đại nguyên giang lưu vực biến thành trạch quốc bên ngoài, hắn nói một cái đối với chúng ta khả năng tin tức hữu dụng, thức phòng tộc Nam canh tại rời nguyên sông tấn ma tộc tổng soái chức vụ. Ma tộc tổng soái Lưu Yên tiên tử lông mày bỏ lấy, là quá giáp bảy người lâu bắt triều trăm cùng hải ba không. Chính mình không dám hướng Lư Duyệt động thủ, vì lẽ đó đem Nam canh đẩy ra kiếm chuyện vẫn là rời nguyên sông tình huống, nàng QNZ luôn luôn quan tâm, biến thành trạch quốc nguyên nhân, tự nhiên QNZ hiểu rõ. Ma tộc chúng tu vì đạt được mục đích, mặc kệ âm tôn tại Tinh La Châu, càng không tiếc hại chết nhiều người như vậy, thực tế quá mức. Vẫn là cái này Nam canh có vấn đề cùng âm tôn hợp tác người đến cùng là ai, Tinh La Châu phương diện tra được chẳng ra sao cả. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, thức phòng tộc Nam canh xuất hiện quá quỷ dị. Bảy đại tộc quyền lực, như vậy phân đi ra, tựa hồ rất không đúng. Ta cũng cảm thấy, cái này Nam Canh có vấn đề. Trói Long thở dài, Tinh La Châu đẩy ra cái này tổng soái, chỉ sợ còn có đánh vào tiên giới dự định. Còn có đánh vào tiên giới dự định thì nên trách không được, đối Lư Duyệt trái ngược lúc trước thái độ. Bọn họ có phải hay không còn muốn đem lại nổi lên chiến sự, đẩy tới Lư Duyệt trên đầu cái này còn không rõ ràng lắm. Trói Long nhìn xem Lưu Yên tiên tử, bất quá, chúng ta bên này ngay tại chỉnh quân, muốn đi trước cô sơn một vùng phòng ngự, Tam Thiên Thành bên kia, ngươi cũng muốn làm chút chuẩn bị. Đối phương có thể rút ngắn khoảng cách Tinh La nói, tùy thời có thế công. Mà bọn họ, lại bởi vì đường xá rất xa, chỉ có thể tại biên giới bị động phòng ngự. Tốt Lưu Yên tiên tử gật đầu, đang muốn lại nói cái gì thời điểm, trà lâu bao xương cấm chế bị sờ, tiện tay mở ra thời điểm, một thân ngân giáp tuần vệ xông tới, trưởng lão, không xong, ma tộc đại quân tấn công vào Minh Lâm Thành. Cái gì Trói Long cùng Lưu Yên đồng loạt biến sắc? Mạch Thiên trưởng lão để ngài lập tức trở lại. Tiếng nói mới rơi, Trói Long đã như gió liền xông ra ngoài, chỉ truyền âm tại trong bao xương. Lưu Yên, mau trở về Tam Thiên Thành chuẩn bị quân tiếp viện đi. Lưu Yên tiên tử thở dài, một cái uống vào có chút đắng chát chát trà, đi vòng truyền tống trận. Nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, ma tộc bên kia là tấn công vào Minh Lâm Thành về sau, mới tại Thiên Âm Trúc bên trên, làm cái kia công kỳ. Mục đích rất có thể chính là muốn đem lần này ma đạo chiến hướng Lư Duyệt trên thân đẩy. Mặc kệ lý do này có nhiều gượng ép, đạo môn bên này khẳng định sẽ có người tiếp lấy. Nghĩ đến một ít người sắc mặt, Lưu Yên lông mày hơi dựng thẳng, trên mặt hiện lên một chút tàn khốc. Lâu dài tuyết lớn đầy trời, hướng người tới một ít dấu tích tới quý nhạn nụ y, hôm nay có chút náo nhiệt. Bị nảy sinh ác độc chư ma tộc một đường truy sát, Lư Duyệt mấy người rốt cục vọt vào cái này đồng dạng bị cổ tiên đại chiến ảnh hưởng, có đủ loại cổ quái cấm chế địa phương. Cuối cùng đã đi. Tuyết trong động, Lê Cảnh xuyên thấu qua ở lại bên ngoài nhỏ kính quang trận, nhìn thấy dẫn đội lao giả tóc bạc, bị Lư Duyệt cùng rơi tại bên ngoài mấy cái khôi lỗi hấp dẫn lúc đi, rất thở dài một hơi. Lê Sư Huynh, vậy liền giúp ta nhìn lại một chút huynh trưởng đi, bởi vì hóa khôn phấn, kim trản nguyên bản kim quang lóng lánh thân đao. Hiện tại cũng trở nên mấp mô đứng lên, Lưu Vũ mấy người đã dùng hết biện pháp, chính là ngăn không được hóa khôn phấn ăn mòn cước bộ của hắn. Hiện tại, hy vọng duy nhất, chỉ có thể trên người Lê Cảnh. Tuy rằng hắn là khôi lỗi sư, luyện khí cũng là gà mở, lại so với các nàng sơ qua rất nhiều. Lê Cảnh kỳ thật cu nở dê không biện pháp gì tốt, kim trản thân đao, tài liệu chính là hiếm thấy trên đời khôn kim, thứ này, vốn là màu đen, luyện được đao. Hẳn là hắc đao mới là, có thế kim trản rõ ràng là một cái kim đao. Hiện tại hắn đã mất đi ý thức, tại không biết trên người hắn cái khác cụ thể tài liệu trước, Lê Cảnh không dám lấy chính mình gà mở làm loạn, duy nhất có thể làm, chỉ có thể là đem hắn ngâm mình ở chuyên môn dùng để chân khí băng suối bên trong, tận lực giảm bớt khôn phấn đối với hắn ăn mòn. Băng nước suối đều ở nơi này. Lê Cảnh thở dài, giúp kim trản thay đổi đã mất hàn khí băng nước suối. Chúng ta được mau chóng tìm tới nơi này bằng suối, bằng không có mấy lời, hắn khó mà nói. Nhưng ai cũng nghe hiểu. Kim trản bộ dạng thật không tốt, thân đao lại như thế khống chế không nổi ăn mòn xuống dưới, có khả năng mãi mãi cũng không tỉnh lại. Lưu Vũ yên lặng tiếp nhận hắn một điểm cuối cùng bằng suối, xối đến kim trản trên thân đao. Nàng hối hận, sớm biết, liền không nên do huynh trưởng hồ đồ, nhất định phải cá chết lưới rách. Giết nhiều mấy cái ma tướng. Có cái gì dùng lúc ấy phải là đồng ý Nam Canh đề nghị, có lẽ hóa khôn phấn độc, đã sớm hiểu. Đưa cờ dô y, ngươi bây giờ mất kim hạt đậu, người ta cu nở dê nhìn không thấy. Mai Chi thở dài, Lư Duyệt cùng Thời Vũ ở bên ngoài, nơi đây lại là quý nhạn nụ y, các nàng nhất định có thể tìm được băng suối. Sao có thể nghĩ đến, muốn dùng băng nước suối giúp kim trản chấn thân nàng là luyện đan sư, không phải luyện khí sư a? Nếu không phải Lê Cảnh luyện chế khôi lỗi, thỉnh thoảng sẽ dùng đến băng nước suối, có chu tờ hàng tồn, quả thực không dám tưởng tượng. Đến bây giờ, nàng cũng không biết vì cái gì, đối mặt kim trản dạng này thần khí, thế mà cu nở dê không một chút tham nghiệm. Lưu Vũ trời thiên huynh huynh trưởng giải tê, Lư Duyệt trời thiên đại vương tê, Mai Chi đào văng ngoài, có khi đều quên, kim trản là một thanh đao sự thật. Hắn hiện tại, là đồng bọn của bọn hắn. Mai Chi xoa mi tâm, các ngươi lúc ấy liền không nên lại đổ thành. Lãng phí thời gian dài như vậy. Là lỗi của ta không khuyên nhủ huynh trưởng. Lưu Vũ nhìn xem không nhúc nhích kim trản, trong mắt sầu lo cơ hồ muốn chảy ra tới. cười ha ha, hăng hái, một thân kim quang lóng lánh huynh trưởng, chỉ sợ cũng không tiếp thụ được hắn bộ dáng bây giờ đi. Ai Mai Chi nhìn nàng một cái, sâu thở dài một hơi, Lưu Vũ à, có mấy lời, ta nói, ngươi đừng nóng giận. Ngài nói, Kim Trản Đại Vương riêng có hung danh, đồ thành ta có thể lý giải, nhưng ngươi cùng Lưu Duyệt Mai Chi không thể nào hiểu được, nàng tiêu giao hai cái đệ tử, một cái là công đức tu sĩ, một cái từ nhỏ nhìn thấy con kiến, đều bỏ qua không giống đệ tử, làm sao lại có thể cùng Kim Trản cùng một chỗ nổi điên, đi đổ cái gì thành. Những người kia, đều không phải người tốt. Lưu Vũ thấp giọng, cảm giác của bọn hắn, không cách nào cùng vị tiền bối này nói. Huynh trưởng bị hắn đã từng che chở nhỏ yếu ma tộc người phản bội, sao có thể không giận những cái kia tại An Nhàn Thành kiếm ăn ma tộc, đều là tại bọn họ vốn là địa phương, lan lộn ngoài đời không nổi người. Huynh trưởng che chở bọn họ, nhưng bọn hắn lại tại thời điểm mấu chốt, như vậy quay giáo, thực tế đáng hận. Bằng huynh trưởng tính tình, nếu như không thể đem bọn họ đổ, nhất định buồn bực không vui. Dù sao không người tốt, vì lẽ đó, nàng liền thuận tâm ý của hắn. Trên đời này không phải người tốt nhiều, các ngươi có thế dạng này luôn luôn giết sao Mai Chi đau đầu. Hắn cùng Lê Cảnh chạy tới lúc, có thế bị nơi đó cảnh tượng giật mình kêu lên. Lưu Vũ à, ngươi sát tâm về sau, có thể hay không thu một ít tốt. Lưu Vũ chỉ là trầm mặc chốc lát, liền đáp ứng. Mai Chi cũng không biết nàng là thật đáp ứng, hay là giả đáp ứng, thở dài, hỏi lại, ngày ấy, Lưu Duyệt như thế nào cũng sẽ như thế đi theo các ngươi cùng một chỗ đổ thành bọn họ đáng chết thôi. Lưu Vũ còn không có đáp, Lê Cảnh ngược lại là mở miệng, có thế làm cho Lưu Duyệt làm như vậy, bọn họ nhất định tất cả đều đáng chết. Mai Chi trệ ở, cái này bao che khuyết điểm đầu đất, cùng bọn hắn tiêu giao môn, có phiết không ra quan hệ. Đầu tiên là Lưu Duyệt, sau là Ngô Lộ Lộ, lại là Quản Nhi, đều bởi vì đủ loại quan hệ, cùng hắn kết duyên. Bình thường nhìn xem thật cơ trí. Có thế vừa gặp phải các nàng ba cái chuyện, tựa hồ liền đần thật nhiều. Có thế làm cho Lưu Duyệt đổ thành, nàng đương nhiên biết, những người kia đáng chết. Có thế một thành người à, dù là đều là dưa đồ ăn, bổ cũng muốn một hồi lâu đi. Ngươi biết cái gì nơi này Tinh La Châu, linh khí bên trong lẫn lộn có ma khí, nếu như không khống chế, tùy theo tâm tính của mình tùy ý đến, tương lai thua thiệt, vẫn là chính các nàng. Này Lưu Vũ lông mày nhăn nhăn. Nàng thật đúng là không nghĩ tới khống chế tâm tính vấn đề. Nàng là hung thú cùng kỳ chủ nhân, hiện tại khống chế tâm tính, cu nở dê trễ đi về phần Lưu Duyệt suy nghĩ một chút ngày ấy, nàng không chút do dự cùng bọn họ cùng một chỗ đồ thành các loại Lưu Duyệt trở về. Có thời gian, ngài cùng với nàng nói chuyện đi. Lưu Vũ đến cùng không yên lòng, tuy nói, nàng cuối cùng dùng lôi điện đem chỗ kia đều đã một lần, không tiện nghi âm tôn, có thể nàng là công đức tu sĩ, ngày đó sát tâm. Sắc thực nặng chút. Thêm nam canh 36 cái ma tướng, kết quả, chạy trô nở 7 cái, bao quát nam canh đều không phải toàn bộ cần toàn bộ đôi. Tốt Mai Chi lo lắng chết rồi, người thiên sư kia muội thời vũ cũng là đầy người trinh bảo, dọc theo con đường này, bởi vì Kim Trản lại không có thế tương trợ, bọn họ luôn luôn ở vào khẩn trương trên đường chạy trốn, cu nở dê không có cơ hội, thật tốt hỏi ngày đó cụ thể đánh như thế nào thành như thế, Lưu Vũ à. Ngươi bây giờ đem chuyện ngày đó, tất cả đều nói một chút được không? Lưu Duyệt cùng thời vũ tại trong tuyết lén đi, quý nhạn nuôi không giống với địa phương khác, nghe nói không chung có. Rất nhiều cổ tiên đại chiến lúc di hạ vết nước không gian, vì lẽ đó, không ai dám ngự không 2 mét hướng lên trên. Không thể ngự không, liền không thể quan sát địa hình, không thể quan sát địa hình, lại không thể có chỗ hiệu quả tìm kiếm băng suối. Các nàng hôm nay được tìm tơ ý băng suối, bằng không. Kim Trản muốn càng thẳng hơn. Sứ bá, bằng không chúng ta tách ra hành động đi không được thời vũ một cái từ chối. Nơi này thần thức thấu không ra 10 mét, nộ nhỡ ta lạc đường làm sao bây giờ? A Lưu Duyệt mồ hôi, sứ bá lý do này đều tìm tuyệt. Chúng ta bây giờ, có thế chịu không được ra y vo. Thời vũ dứt khoát giữ chặt nàng, con mắt của ngươi, mỗi ngày còn có hơn một canh giờ không thiện, đừng còn không có đến giúp Kim Trản, lại đem ngươi ta góp đi vào. Nàng ở đây, là muốn bảo vệ nàng. Thế nhưng là Lưu Duyệt đang muốn phản bác, nghe được tuyết rơi tiếng xào xạc bên trong, có chút dị thường, bận bịu cùng thời vũ cùng một chỗ, nhẹ nhàng chuyển tới một bên băng lỏng sau. Hình như băng điêu đồng dạng băng lỏng, vẫn là một hệ linh thực, nàng đồng dạng có thế mượn nó ẩn thân. Rất nhanh, mấy đạo quen thuộc thần niệm theo thứ tự quét tới, lại đi tiến đến. Thời vũ nhẹ nhàng thở dài một hơi, dọc theo con đường này, may mắn Lư Duyệt có ẩn thân áo choàng, biết một độ thuật, bằng không.